Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1504, hối đoái nhân tình. Phốc suy, trong dược đỉnh toát ra một làn khói xanh, bên trong đan dược, đã trở thành thuốc hư. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái một tiếng, nói, lại thất bại, lẽ nào cái này chữa trị thần hải đan dược thật không luyện chế được sao? Vì luyện chế trợ giúp Tạ Tĩnh Nghi khôi phục thần hải đan dược. Nửa năm qua này, Diệp Viễn đã không biết thất bại bao nhiêu lần. Hắn nếm thử không dưới hơn 1000 chủng linh dược phương pháp phối hợp. Có thể không có một lần thành công qua. Cái này hơn 1000 loại phương pháp phối hợp. Vẫn chỉ là hắn cuối cùng thôi diễn đi ra kết quả. Tại trong đầu hắn thôi diễn đan phương. Có ít nhất mấy vạn cái, chỉ là cuối cùng, tuyệt đại bộ phận đều bị chính hắn cho phủ quyết, vì thôi diễn ra cái này hoàn toàn mới đan phương. Diệp Viễn có thể nói là lo lắng hết lòng, nhưng mà, kết quả lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Ngươi đã tận lực, đan thần tuy là thần đạo cường giả, nhưng cũng không phải là chúa tể vạn vật, nhân lực có lúc cạn kiệt, ngươi cũng không nhất định nổi giận. Chữa trị thần hải đan dược, thông thiên giới chưa từng nghe qua, ngươi muốn tự mình khai phát đi ra, nói dễ vậy sao? Vô Trần thân ảnh hiển hiện ra, khuyên lơn, Diệp Viễn cười nói, ta không có nhụt chí. Trên thực tế, đi qua nửa năm này thôi diễn thí nghiệm, ta cảm thấy ta khoảng cách nó đã rất gần. Chỉ là, tầng này cửa sổ, thủy chung vô pháp đâm. Để cho ta có chút buồn bực, ta cảm giác có dũng khí, chỉ cần đâm tầng này cửa sổ, ta đan đạo thực lực hội tiến hơn một bước. Vô Trần giật mình nhìn Diệp Viễn, phảng phất không biết hắn như vậy. Hắn biết, Diệp Viễn hiện tại đan đạo trình độ, đã so cùng lúc Tiên Lâm Thiên Tôn cường quá nhiều. Tiến hơn một bước, hắn đều có chút không dám tưởng tượng, cái này ra hỏa. Lẽ nào sẽ không có cực hạn sao? Nước đến tự nhiên sẽ thành mương. Quá mức tận lực ngược lại sẽ thích được phản. Trong khoảng thời gian này, ngươi không bằng trước thư giãn một tí. E rằng, ngày nào đó liền thông suốt. Vô Trần nói, Diệp Viễn gật đầu, cười nói, cũng là thời điểm xuất quan. Sợ rằng có vài người đã đợi gấp gáp, Diệp Viễn xuất quan. Long Chiến đã sớm đang chờ hắn. Chủ nhân, có một cái huyết diêm điện khách nhân ở xương phòng chờ ngươi. Long Chiến nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nói, ngươi đi xuống đi. Ta biết, đi hai bước. Diệp Viễn bỗng nhiên quay đầu nói. Ngươi đi tìm Phiền Vũ nói một nhóm linh dược tới. Đã nói là ta nói. Đây là phương thuốc, ngươi cắm ở nửa bước quy khư. Đã thật lâu à, nghe lời này, Long Chiến không khỏi toàn thân chấn động, nội tâm dâng lên một cổ mừng như điên, vội vã bái xuống, nói, tiểu nhân cắm ở bước này, đã 15,000 năm, Diệp Viễn, một tiếng, nói, ngươi thiên phú không tệ, nguyên bản tiến nhập thông thiên giới, là có thể đột phá quy khư, chỉ tiếc, làm lỡ. Xem ở ngươi mấy năm này cần khẩn khẩn phân thượng, liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Long Chiến kích động toàn thân run rẩy, nói, Long Chiến đa tạ chủ nhân. Diệp Viễn đáp một tiếng, xoay người rời đi. Long Chiến một đôi quả đấm nắm thật chặt, trên mặt bởi vì hưng phấn có vẻ hơi chướng hồng. Cái này 10 vạn năm đến, hắn lần đầu tiên kích động như thế. Nguyên bản nước đã khô đồng dạng tâm cảnh, rốt cục sản sinh một tia rung động. 10 vạn năm đến, hắn giờ nào khắc nào cũng đang ai thán vận mạng mình đa xuyễn. Cả người hắn, phảng phất đều rơi vào hắc ám. Thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện, Long Chiến chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này giống như hắn từ Tiên Lâm thế giới đi ra thổ dân. Lại có trác tuyệt như vậy thiên phú. Toàn bộ Tạp Bằng Vương Thành đều bị hắn tân chủ nhân khuấy động sóng lớn mãnh liệt. Thế lực khắp nơi, tất cả đều tại vây quanh chủ nhân hắn đảo quanh. Ai, một bước sai, từng bước sai a, sau này nhất định phải cố gắng gấp bội, hy vọng sau này có thể được chủ nhân tha thứ a. Long Chiến than thở nói, làm Diệp Viễn chứng kiến ý hàm thời điểm, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên Tiêu gặp qua điện chủ, không nghĩ tới điện chủ vậy mà tự mình giá lâm. Diệp Viễn chắp tay nói, ý hàm trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, cười nói, ngươi cư nhiên đã sớm đoán được thân phận ta, xem ra ta coi khinh ngươi a. Diệp Viễn cười nói, lúc đó không nghĩ tới, nhưng là từ Bách Hiểu Đường trở về sau tỉ mỉ nghĩ lại, điện chủ trên người thì có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ý hàm tự nhiên cười nói, nói, thảo nào Tạp Tân sẽ chết ở trong tay ngươi, hắn với ngươi so với hỏa hậu kém quá xa. Diệp Viễn cười nói, điện chủ khen nhầm. Ý hàm cười khanh khách nói, ta còn ngại khen không đủ đâu, xem ra ta quả nhiên không có tìm sai người. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc xem ý hàm liếc mắt, nói, điện chủ tự mình đến đây, chẳng lẽ là muốn ta trả nhân tình tới? Ý hàm oán trách xem Diệp Viễn liếc mắt, phong tình vạn trùng nói, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, cũng không chịu giúp tỉ tỉ một chuyện nhỏ, không nên sử dụng nhân tình tới đền sao? Diệp Viễn nổi da gà cả người, cười nói, điện chủ cái này vội vàng cũng không nhỏ a. Nếu như ta đoán không lầm, đã có không ít vương thành ma dược đường đều hội tụ đến Tạp Bằng vương thành a. Ta cái này một khai đàn giảng đạo, toàn bộ Đạt Lan Hoàng thành huyết diêm điện ma dược đường, thực lực chỉnh thể đều muốn tăng lên một cái lớn bậc thang. Nhân tình này bao lớn, điện chủ tinh đến đạo này, không cần ta tới cũng được a. Ý hàm vẻ mặt vẻ u oán, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, thật là một muốn chết nhân vật. Nàng thở dài nói, huyết diêm điện tin tức đều là cùng chung, hắn vương thành điện chủ biết ngươi tồn tại, đương nhiên sẽ không bỏ qua ta. Nhiều người như vậy tìm đến, ta cuối cùng không tốt toàn bộ đẩy đi thôi. Đừng xem tỷ tỷ quản huyết diêm điện, tỷ tỷ cũng có khó xử thời điểm a. Ý hàm bộ kia ta thấy mà yêu thần thái, để cho người ta đầu khớp xương đều bơ. Chỉ là, nếu như không phải là bởi vì đánh không lại nàng, Diệp Viễn hận không thể một cái lỗ tai to quát tử đập tới đi. Nữ nhân này thực sự là đánh tính toán thật hay, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Ngươi cho rằng bán cái manh, tiểu gia liền sẽ bằng lòng ngươi sao? Diệp Viễn hai mắt híp lại, thản nhiên nói, điện chủ giết ta đi, việc này không bàn nữa. Ý hàm sắc mặt trong nháy mắt từ tình chuyển âm, một khắc trước còn nghĩ mị hoặc Diệp Viễn, sau một khắc đã là mặt như phủ băng, một cổ lẫm liệt sát ý gào thét tới. Diệp Viễn nhưng là đồ sộ không động, không chỗ nào sợ hãi. Hắn biết, ý hàm tuyệt sẽ không giết hắn. Nàng tự mình đứng ra, thu bản thân nhân tình, nhất định là có việc yêu cầu mình. Quả nhiên, ý hàm sát ý lặng yên hạ thấp, buồn bã nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là khó chơi. Nói đi, có điều kiện gì? Diệp Viễn mỉm cười, nói, hai cái, điều thứ nhất, đây coi là phân nửa nhân tình, hiện tại liền thực hiện. Điều thứ hai, một tháng sau, ngươi đem tất cả mọi người triệu tập đến huyết chiến đài. Ta liên tục giảng kinh nửa tháng, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì nhìn chính bọn nó, ta cũng không thời gian mỗi ngày tốn tại cái này phía trên. Ngô, còn có một cái, chính là kia là cái gì Hắc Ngọc Vương thành ma dược đường người ra không hầu hạ, để bọn hắn cút ngay. Diệp Viễn biết, cần cái này đem tất cả ân tình hối đoái xuống, ý hàm là tuyệt đối sẽ không bằng lòng, cho nên hắn liền lui mà cầu lần, trước hao hết phân nửa nhân tình lại nói. Ý hàm khe khẽ thở dài nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Được rồi, tỷ tỷ bằng lòng ngươi chính là. Nói xong, Ý Hàm lấy ra tinh huyết khế ước, hơi bấm tay niệm thần chú. Khế ước bên trong tinh huyết bắt đầu bốc cháy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.